Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Vũ Dực hệ thống thú cưỡi. Tô Dương đối muội muội mình phá lệ ôn nhu, hắn tỉ mỉ khống chế chân khí tiến vào nàng toàn thân các nơi, giúp nàng trải vuốt kinh mạch đả thông kinh mạch huyệt đạo. Đây là một loại vô cùng hao tổn chân khí cách làm, nhưng vì muội muội, hắn nguyện ý làm như thế. Tô Tranh toàn thân tản mát ra hơi hơi kim quang, thân thể tại chịu đựng Tô Dương chân khí ôn dưỡng về sau, da thịt tựa hồ biến đến càng thêm trắng nõn cạch trơn. Nàng trắng như tuyết, khuôn mặt lưu chuyển ánh sáng, hai mắt nhắm nghiền, tựa như là trong ngủ mê công chúa. Sự thật chứng minh, Tô Dương thật có thể giúp người khác cải tạo thân thể để bước vào con đường tu luyện. Nhưng hắn không có nó pháp quyết tu luyện, cho nên chỉ có thể dẫn đạo Tô Tranh đơn giản vận chuyển chân khí. Dạng này tuy nhiên cũng có thể tu luyện, nhưng hiệu quả khẳng định không thật là tốt. Bất quá chỉ cần có thể tu luyện là được, chỉ cần Tô Tranh có thể đạp vào con đường tu luyện, Tô Dương liền xem như hoàn thành đối nàng thừa nhận. Đến mức tu luyện tốc độ, vấn đề sau này hãy nói. Tô Dương lo lắng Tô Tranh hội xảy ra sự cố, cho nên một mực canh giữ ở bên người nàng. Thẳng đến hơn 3 giờ chiều thời điểm Tô Tranh tỉnh lại, nàng làm ra chuyện thứ nhất cũng là xông vào phòng tắm tắm rửa. Thân thể cải tạo về sau, rất nhiều vật dơ bẩn bài xuất, cần phải thật tốt thanh tẩy một phen. Tô Tranh cảm giác mình khí lực biến lớn rất nhiều. Bởi vì những chuyển biến này, nàng tại Tô Dương trước mặt hô to gọi nhỏ hưng phấn một lúc lâu. Đợi đến hưng phấn sức mạnh đi qua về sau mới tiến vào trò chơi. Đăng nhập trò chơi, Tô Dương lập tức bận rộn. Quan chức nhiệm vụ hàng ngày toàn bộ đều muốn làm. Trọn vẹn dùng đi hơn một giờ thời gian mới làm xong. Tô Dương vừa đem nhiệm vụ hàng ngày làm còn về sau liền đi Thủy Linh Nhi chỗ đó. Đem Thủy Linh Nhi thu tập được tài liệu toàn bộ luyện chế thành mũi tên treo ở bán đấu giá. Nhìn xem thời gian đã đến hơn 4 giờ chiều. Đinh, chúc mừng người chơi, bất bại ma thần, đẳng cấp dẫn đầu tăng lên tới cấp 30. Vũ Dực hệ thống mở ra. Hệ thống thú cưỡi mở ra. Tô Dương chuẩn bị mang Thủy Linh Nhi đi vào phó bản thời điểm, hệ thống bắn ra một tin tức. Bất bại ma thần dẫn đầu lên tới cấp 30. Mở ra Vũ Dực hệ thống cùng hệ thống thú cưỡi. Vũ Dực hệ thống là xinh đẹp cánh sao. Tốt chờ mong, nữ nhân đều đối xinh đẹp đồ vật cảm thấy hứng thú. Cho nên nhìn thấy tin tức này về sau, Thủy Linh Nhi lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng nóng lòng cũng không phải là trang bị thuộc tính mà chính là trang bị bề ngoài. Chỉ cần bề ngoài đẹp mắt nàng thì ưa thích. Vũ Dực hệ thống mở ra là Tô Dương đã sớm dự liệu được sự tình. Chỉ là hắn cũng không rõ ràng hệ thống mở ra Vũ Dực cùng chính hắn Vũ Dực có cái gì khác biệt. Chính mình Vũ Dực cần tiêu hao thiên mệnh thần vũ mới có thể thăng cấp. Mà loại tài liệu này vô cùng chân quý, người chơi bình thường khẳng định không lấy được. Cho nên người chơi bình thường mở ra Vũ Dực cần phải chỉ là vô cùng phổ thông Vũ Dực. Đến mức hệ thống thú cưỡi, đây là Tô Dương cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn sớm đã đối làm nhiệm vụ lúc chạy tới chạy lui lãng phí thời gian vấn đề ghét cay ghét đắng. Hệ thống thú cưỡi mở ra, hắn cái thứ nhất giơ hai tay tán thành. Có tọa kỵ về sau, làm nhiệm vụ chỗ tiêu phí thời gian liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Dạng này hắn thì có càng nhiều thời gian đi thiên mệnh thế giới các cái địa phương thám hiểm. Đi trước cửa hàng chỗ đó nhìn xem. Được, Tô Dương mang theo Thủy Linh Nhi lập tức chạy đến cửa hàng chỗ đó. Trong cửa hàng quả nhiên nhiều rất nhiều mới đồ vật. Tọa kỵ lên giá, có thể tại trong cửa hàng mua sắm. Nhưng tỏa kỵ giá cả đều không tiện nghi, liền bình thường nhất giác mã đều cần một kim tệ một thớt. Linh Nhi, chúng ta một người tới một con ngựa, cưỡi ngựa lên đường càng nhanh, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Được, hai người mỗi người phí tổn một mai kim tệ mua một con ngựa, mua sắm về sau. Tô Dương trong ba lô thêm một cái đầu ngựa, chỉ cần điểm kích đầu ngựa thì có thể đem triệu hoán đi ra. Thủy Linh Nhi đem giác mã triệu hoán đi ra, sau đó ngó ngó trước mặt ngựa lớn vài lần, lẩm bẩm nói ra, thật lớn a, làm sao ngồi lên a. Tô Dương cũng đem giác mã triệu hoán đi ra, hắn hướng Thủy Linh Nhi cười một tiếng, nói ra, ta tới cấp cho ngươi thí nghiệm a. Cứ như vậy, bắt lấy dây cương dẫm lên yên ngựa nhảy tới, nói hắn liền bắt lấy dây cương, dễ dàng ngồi đến trên lưng ngựa, giống như cũng không khó a. Thủy Linh Nhi làm theo, cũng nhẹ nhõm leo đến trên lưng ngựa. Cái này dù sao chỉ là trò chơi, khởi công cũng không có trong hiện thực khó khăn như vậy. Hai người đều ngồi đến ngựa, cưỡi ngựa đi ngoài thành. Cưỡi ngựa lên đường xác thực muốn mau hơn rất nhiều. Cho dù chỉ là một thớt bình thường nhất giác mã cũng có thể để hai người lên đường tốc độ tăng lên gấp đôi. Hai người cưỡi ngựa rất nhanh đến Chi Chu động huyệt, phía dưới hai lần anh hùng phó bản, sau đó lại sử dụng truyền tống quyển trục đi hướng Tây Bộ hoang dã. Bá khí, chúc mừng người chơi, Tiểu Hồng quật khởi. Thanh Thanh Thủy Hương, tuyệt thế vô song, hai con người ôn nhu. A Đức, đã giết anh hùng phó bản tử vong giếng mỏ số 2 boss máy móc chuyên gia Scott. Tô, Dương vừa mới đến Nguyệt Khê Trấn liền thấy hệ thống đạn khung đi ra nhắc nhở. Đã có người đem anh hùng chết mỏ số 2 boss cho xử lý. Con mẹ nó, lão đại, lại có thể có người trước chúng ta một bước. Gió thổi đũng quần lạnh lập tức thì cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương đáp lại nói, không có việc gì, bọn họ nhân viên phối trí tốt, mà lại mỗi cái đều là cao thủ bên trong cao thủ. Nhanh như vậy đánh giết chết mỏ số 2 boss cũng là chuyện đương nhiên. Gió thổi đũng quần lạnh nói, cái kia lão đại chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Phó bản còn muốn đánh nữa hay không? Tô Dương nói, lấy chúng ta thực lực bây giờ đánh anh hùng chết mỏ cần phải không có vấn đề gì. Bất quá Linh Nhi hiện tại cùng ta ở chung một chỗ. Ta phải mang nàng vào phó bản thăng cấp. Tổ đội phía dưới anh hùng chết mỏ sự tình vẫn là ngày mai đi làm đi. Hôm nay không có thời gian. Thật tốt, hắc hắc, lão đại ngươi chơi vui vẻ. Bồi bạn gái mới là lớn nhất, chuyện trọng yếu. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là mang Linh Nhi thăng cấp mà thôi. Minh bạch minh bạch, lão đại ngươi không muốn giải thích. Chúng ta đều hiểu, ha ha ha, Tô Dương không thèm để ý hắn. Mang theo Linh Nhi tiến vào phổ thông độ khó khăn tử vong giếng mỏ. Tiến vào phó bản, Tô Dương liền không cố kỵ chút nào. Hắn đầu tiên là đem Kim Trư triệu hoán đi ra, sau đó gọi ra hai cánh. Chỉ thấy một trận băng hàn pha trộn chi khí lưu chuyển mà ra. Tại Tô Dương phía sau lưng ngưng kết thành một đôi băng hàn trắng noãn vũ rực, cực kỳ huyễn mỹ mà hiện lên tại Thủy Linh Nhi trước mắt. Nhìn đến Tô Dương sau lưng trắng noãn vũ rực, Thủy Linh Nhi trừng to mắt, càng là lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc đến nói không ra lời. Thật xinh đẹp cánh. Thủy Linh Nhi mặt mũi tràn đầy kích động nói, Tô đại ca, đây là ngươi kích hoạt vũ dực sao? Thật đẹp, ta có phải hay không cũng có thể kích hoạt vũ dực? Cũng có đẹp mắt như vậy sao? Tô Dương cười nói, ta cánh khả năng cùng khác người chơi kích hoạt cánh không giống nhau. Bất quá ngoại hình cần phải đều không khác mấy, nhìn qua cần phải cũng sẽ không kém. Thủy Linh Nhi chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy chờ mong nói. Tốt chờ mong, Tô Dương cười nói, lên tới 30 cấp về sau liền có thể kích hoạt cánh. Nắm chặt thời gian thăng cấp A, người rất nhanh liền có thể thực hiện nguyện vọng. Ân, người ta nhất định sẽ nỗ lực. Kim Chư Đỉnh ở phía trước, Tô Dương núp ở phía sau mặt điên cuồng phát ra. Thủy Linh Nhi đứng tại Tô Dương bên người, một bên nhìn hắn biểu diễn, một bên cùng hắn nói chuyện phiếm. Nàng tâm tư từ đầu đến cuối cũng không đặt ở phó bản phía trên. Đối nàng mà nói, nàng đi tới nơi này mục đích cũng là cùng chính mình âu yếm người cùng một chỗ bồi hắn nói chuyện, giải hắn tính cách cùng yêu thích, hô hấp trên người hắn khí tức, cảm thụ hắn ôn nhu, giống như hơi nhiều, nhưng sự thật cũng là như thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.